trùng sinh báo thù, phúc hắc đích nữ. Chương 32, tướng gia bị bệnh ba. Góc truyện audio.com. Lần này, phần lớn mọi người đều đã định tội cho Hạ Trì Huyền. Hạ Trì Huyền lúc nào không đi đại tướng quân phủ, lại nhằm lúc Hạ Bá Nhiên mắc phải quái bệnh mà đi. Đây không phải đi lánh nạn thì là cái gì? Hạ Bá Nhiên tức giận đến không ngừng thở hổn hển. Nếu như bây giờ Hạ Trì Huyền ở trước mặt của Hạ Bá Nhiên, Hạ Bá Nhiên nhất định sẽ tức giận đến mức quăng cho Hạ Trì Huyền mấy cái tát. Nữ nhi này làm sao có thể là loại không có lương tâm như vậy? Hảo, ta nuôi hảo nữ nhi a, Hạ Bá Nhiên vô cùng đau đớn. Nhất thời đem ly trà hạ nhân đưa tới ném văng ra ngoài. Phảng phất muốn quăng đi tất cả tình cảm đối với Hạ Trì Huyền. Hạ Vũ Hân cười đắc ý, chỉ cần cha đối với nhị tỷ hoàn toàn tuyệt vọng, như vậy nhị tỷ liền mơ tưởng lên làm thái tử phi. Thu Di Nương suy nghĩ một chút, quyết định đổ thêm ít dầu. Lão gia cần gì phải tức giận như vậy? Tiểu thư còn nhỏ, cần phải từ từ dạy dỗ. Phủ đại tướng quân phủ bây giờ so với tướng phủ an toàn hơn một chút. Tiểu thư nếu muốn ở thêm mấy ngày, cũng chỉ là vì nàng muốn thoải mái một chút mà thôi. Cũng không có lòng hại người. Đại tướng quân phủ an toàn, tướng phủ thì sao? Tướng phủ là long đàm hổ huyệt, đầm rồng hang hổ, nàng Hạ Trì Huyền ở không được sao? Hạ Bá Nhiên càng nghe càng tức, nếu nàng ta thích phủ đại tướng quân như vậy, trực tiếp ở tại trong phủ đại tướng quân đi, đừng trở lại nữa, lại càng không cần phải làm nữ nhi của Hạ Bá Nhiên ta nữa. Nữ nhi như vậy, Hạ Bá Nhiên ta cũng không muốn nhận. Hạ Bá Nhiên thế mà lại nói không cần Hạ Trì Huyền nữ nhi này trở về. Ta sống đều không trông mong được gì ở nàng ta, nếu thật ta có chuyện gì, con có thể ngóng trông nàng một lòng vì tướng phủ sao? Hạ Bá Nhiên trái tim băng giá không thôi, hắn đối xử với Hạ Trì Huyền tuy rằng không thân thiết. Nhưng Hạ Trì Huyền rốt cuộc là nữ nhi của hắn, nói cho cùng, hắn cho tới bây giờ cũng không có bạc đãi Hạ Trì Huyền a, máu mủ tình thâm. Hắn thế nào cũng không ngờ. Bất quá là bệnh nổi mẩn trên da đơn giản mà thôi. Hạ Trì Huyền liền sợ tới mức trực tiếp ly khai tướng phủ. Đi phủ đại tướng quân tránh tai nạn. Lão gia, ngài nghìn vạn lần đừng nổi giận. Thân thể ngươi vẫn còn bệnh đó. Tiểu thư cùng ngài không thân thiết. Ngài không phải còn có đại tiểu thư và tam tiểu thư các nàng sao? Trịnh Di Nương liền vội vàng tiến lên. Muốn tới gần Hạ Bá Nhiên. Lại không dám, cha đừng nóng giận, nhị tỷ không muốn người, tiểu ngũ muốn người, nghe thấy Trịnh Di Nương đem mình bỏ ra ngoài, vội vã đến bổ sung, Triệu Di Nương vẫn trầm mặc đột nhiên mở miệng, lão gia, hay là bên trong này có hiểu lầm gì, con có thể hiểu lầm cái gì, nghịch nữ kia, dù cho có thanh âm phản đối, Hạ Bá Nhiên trong ngực hỏa khí vẫn không hạ xuống, trái lại càng đốt càng cháy mạnh. Thậm chí, Hạ Bá Nhiên lo lắng gấp gáp, thế mà lại đem chứng bệnh này tính ở trên đầu Hạ Trì Huyền. Không chừng là Hạ Trì Huyền khắc hắn, lão gia, thế này không tốt lắm đâu, nếu như chuyện này bị người của phủ đại tướng quân biết. Tất nhiên sẽ không chịu bỏ qua, còn nữa, tiểu thư dù sao cũng là nữ nhi của ngài, đâu thể nói không cần liền không cần. Thu Di Nương nghĩ đem Hạ Trì Huyền đuổi ra ngoài cũng tốt. Chỉ ít Hạ Trì Huyền không ở trong tướng phủ, sau này nàng trở thành kế thất, những người ở đại tướng quân phủ sẽ không có biện pháp duỗi tay dài như vậy. Quản không đến chuyện trong tướng phủ, ta bị phát bệnh nặng, thân là nữ nhi nàng nên ở bên cạnh hầu hạ, nàng trốn đến trong phủ đại tướng quân, đây cũng là đại bất hiếu, ta nếu như viết một bản tấu. Ngay cả hoàng thượng cũng sẽ không thể nào đồng ý cách làm của nàng. Nếu như nữ nhân khắp thiên hạ đều giống như nghịch nữ nàng. Thiên hạ này vua sẽ không phải vua, quan lại không có phép tắc, con không phải là con, cha không là cha, Hạ Bá Nhiên khuếch đại mọi chuyện, Hạ Trì Huyền sẽ trở thành tội nhân. Cách chương.